Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 490, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, liên tục một tuần, lang gia bảng chủ sang nhân viên trở thành không trung người bay. Ở các thành phố lớn gian bay tới bay lui. Phóng viên sẽ, phim truyền hình cuộc họp báo. Internet phỏng vấn từ từ. Phàm là đối lang gia bảng tuyên truyền có trợ giúp tiết mục. Đoàn phim chủ sang nhân viên đều thượng cái biến. Trên thực tế, trừ bỏ lang gia bảng đoàn phim ngoại, còn có phong thần bảng đoàn phim cũng đang ở tiến hành khẩn la dày đặc tuyên truyền. Bọn họ chủ sang đội hình càng thêm cường đại. Tuyên truyền lên cũng là tận hết sức lực. Bước đầu phỏng chừng một chút. Chỉ là tuyên truyền phí liền ít nhất 150 triệu. Xác thật là tài đại khí thô nha. Lúc trước Tiêu Vân Hải chân hoàn chuyện đại chiến Đỗ Hoành Thái Sở Hà Hán giới. Gần trước tiên truyền phát tin 3 ngày. Liền chiếm hết tiên cơ. Tỏa định thắng cục. Làm Đỗ Hoành Thái không thể không tránh đi mũi nhọn. Thay đổi bá ra thời gian. Mà lần này, phong thần bảng Tiêu Phương Đào đại đạo diễn. Hiển nhiên hấp thụ Đỗ Hoành Thái giáo huấn. Đường biết được lang gia bảng là ở ngày 15 tháng 4 đầu bá sau. Tiêu Phương Đào nhanh chóng thay đổi ngày. Từ ngày 17 tháng 4 nhắc tới ngày 13 tháng 4. Không có biện pháp, Tiêu Vân Hải kia bộ lang gia bảng. Cứ việc chỉ là thấy được nó băng sơn một góc. Nhưng làm hoa hạ đại đạo diễn. Tiêu Phương Đào tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Vân Hải này bộ diễn. Chỉ cần về mặt tình tiết không ra vấn đề. Kia tuyệt đối sẽ là phong thần bảng kình địch. Bởi vậy, Tiêu Phương Đào chút nào không dám đại ý, ngày 12 tháng 4 buổi tối. Trung ương đài truyền hình cử hành long trọng phong thần bảng lễ chiếu đầu. Bằng vào hai đại giải trí công ty cùng Trung ương đài truyền hình tên tuổi. Chỉ là có uy tín danh dự đại minh tinh liền tới rồi không dưới 40 vị. Ngay cả Hollywood quốc tế đại minh tinh Lý Huyền Vũ đều đặc biệt về tới Hoa Hạ. Tham gia trận này lễ chiếu đầu. Bởi vậy có thể thấy được. Phong thần bảng lực ảnh hưởng. Ngày 13 tháng 4. Khoảng cách lang gia bảng bá ra còn có 2 ngày. Phong thần bảng đổ bộ Trung ương đài truyền hình một bộ hoàng kim thời gian. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình chuyên môn nhìn trước 2 tập. Bình tĩnh mà xem xét. Tiêu Phương Đào quay chụp phong thần bảng xác thật phi thường không tồi. Hình ảnh, trang phục. Đạo cụ đều làm được rất là tinh tế. Tuy rằng so với lang gia bảng tới còn có chút khoảng cách. Nhưng ở chi tiết phương diện, không sai biệt lắm đã là hoa hạ điện ảnh vòng cao cấp nhất tiêu chuẩn. Di độc làm Tiêu Vân Hải cảm thấy không thoải mái chính là đặc hiệu. Phong thần bảng được xưng là hoa 300 triệu đô la. Đến Hollywood Disney điện ảnh công ty làm đặc hiệu. Nhưng ở Tiêu Vân Hải trong mắt, lại là cảm giác phi thường giống nhau. Nếu phong thần bảng đoàn phim thật là tiêu phí 300 triệu đô la làm ra hiệu quả như vậy. Tiêu Vân Hải dám khẳng định, bọn họ nhất định là bị Disney cấp lừa. Đương nhiên, lớn nhất có thể là chế tác phương ở tuyên truyền thời điểm. Cố ý ở vô nghĩa. Mục đích chỉ là vì dùng đặc hiệu tới hấp dẫn người xem. Cùng Tiêu Vân Hải lang gia bảng so sánh với, thật là không hề một cái mặt thượng. Triệu Uyển Tình rúc vào Tiêu Vân Hải trong lòng ngực. Nói, lão công, này bộ phong thần bảng thoạt nhìn rất không tồi nha. Hẳn là chúng ta kình địch. Tiêu Vân Hải tự tin cười nói. Ở lang gia bảng trước mặt, cái gì phim truyền hình đều đến cho ta nằm bò. So với phía trước những cái đó thần thoại kịch, phong thần bảng xác thật không tồi. Chỉ tiếc đụng phải ta. Tính hắn xui xẻo, Triệu Uyển Tình nói. Biết ngươi lợi hại. Chỉ là hy vọng ngươi không cần lật thuyền trong mương mới hảo. Ha ha, từ chân hoàn chuyện cùng Sở Hà Hán giới chuyện đó nhi phát sinh lúc sau. Mọi người đều nghĩ trước tiên bồi dưỡng người xem. Giang Tô Đài, Đài Quả Xoài, Yến Kinh Đài, Chiết Giang Đài tất cả đều ở phía trước thiên. Đem chính mình phim truyền hình phát sóng. Trung ương đài đã xem như vãn. Ngươi sẽ không sợ làm cho bọn họ đem người xem cấp đoạt đi nha. Tiêu Vân Hải nói, lúc trước ta sở dĩ muốn so Sở Hà Hán giới trước tiên 3 ngày truyền phát tin. Là bởi vì ta có thể bảo đảm chân hoàn chuyện chất lượng sẽ không ở Sở Hà Hán giới dưới. ngang nhau chất lượng phim truyền hình. Tự nhiên là ai trước truyền phát tin, ai chiếm tiện nghi, nếu là kém quá xa. Vậy không được, các đài truyền hình phim truyền hình ta đều nhìn. So với vừa mới phong thần bảng kém thật xa. Càng đừng nói cùng ta lang ra bảng so sánh với bọn họ cách làm như vậy. Bất quá là bắt trước bừa thôi. Triệu Uyển Tình cười nói. Ngày mai lễ chiếu đầu ngươi thật sự không làm nha. Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta lại làm sao bây giờ? Cũng không có khả năng vượt qua này đó đài truyền hình. Vậy dứt khoát không làm. Khiến cho chúng ta dùng lang ra bảng chất lượng đánh bại bọn họ đi. Lão bà, người nói chúng ta trước hai tập rating sẽ có bao nhiêu? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ. Nói, xem cái này tình huống. Bình quân rating có thể có 2. Liền không tồi. Hiện giờ, 5 cái đài truyền hình đồng thời phát sóng tân phim truyền hình. Tiền truyền thế công cũng đều phi thường mãnh liệt. Tình hình chiến đấu rất là giằng co. Trừ bỏ trung ương đài truyền hình lang ra bảng rating còn không rõ ràng lắm ở ngoài. Mặt khác 4 bộ phim truyền hình bình quân rating đều ở 1 đến 3. Chi gian lắc lư, trong đó thành tích tốt nhất là võ hiệp kịch Ngọc Diện Kiếm Khách. Bình quân rating đạt tới 2.8, tối cao rating ở ngày hôm sau đã đột phá 5. Trở thành kinh điển phim truyền hình. Trên mạng rất nhiều võng hữu đều ở bình luận Ngọc Diện Kiếm Khách là dính Tiếu Ngạo Giang Hồ Quang. Xác thật, nguyên bản võ hiệp kịch đã là phi thường cô đơn. Nhưng một bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ lại thứ nhất lên võ hiệp nhiệt. Làm nguyên tác giả cập nhà đầu tư. Tiêu Vân Hải thông qua này bộ diễn kiếm lời không ít tiền. Đài truyền hình liên tục tam luân truyền phát tin. Cho hắn mang đến 2 tỷ thu vào. Sau lại phóng tới video trang web, chỉ là đóng gói download lượng liền đạt tới 9 triệu đợt người. Hơn nữa tại tuyến điểm đánh, Internet tổng thu vào đạt tới 870 triệu. Hai cái hợp lại, bào đi phí tổn, một bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ làm Tiêu Vân Hải tịnh kiếm 2.3 tỷ, chờ lang ra bảng ở Ngân Hà đài truyền hình truyền phát tin xong sau. Tiêu Vân Hải liền sẽ tìm Nhậm Kiều Lương trao đổi Tiếu Ngạo Giang Hồ công việc. Phỏng chừng ít nhất lại sẽ cho hắn mang đến số trăm triệu nguyên tiền lời. Tiếu Ngạo Giang Hồ lửa nóng ở điện ảnh vòng quát lên một trận võ hiệp phong. Các công ty lớn võ hiệp phim truyền hình, võ hiệp điện ảnh sôi nổi lên ngựa, Ngọc Diện Kiếm Khách chính là trong đó người xuất sắc. Triệu Uyển Tình sở dĩ đoán trước lang ra bảng trước hai tập bình quân rating vì 2. Chính là bởi vì nàng đầy đủ suy xét tới rồi bao gồm Ngọc Diện Kiếm Khách ở bên trong phim truyền hình tạo thành người xem phân lưu. Từ có Internet tới nay, đại bộ phận người trẻ tuổi đều trầm mê với trò chơi. Tiểu thuyết, đối TV đã không có hứng thú. Trừ phi là giống Chân Hoàn Truyện, Tiếu Ngạo Giang Hồ như vậy đặc biệt tốt kịch. Bọn họ mới có thể chờ không kịp video xuất hiện, liền ở trên TV quan khán. Đây cũng là TV rating càng ngày càng thấp nguyên nhân. Bất quá, Internet video này một khối, hoàn toàn có thể đền bù cái này chênh lệch. Tiêu Vân Hải cười nói, ta và ngươi vừa lúc tương phản, ta cảm thấy lang ra bảng bình quân rating thấp nhất cũng sẽ có 5. Triệu Uyển Tình hỏi, vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, bởi vì ngươi lão công ta ở tuổi trẻ một thế hệ trung lực ảnh hưởng. Người phát hiện không có. Ta fan tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Chỉ cần ta có thể đem bọn họ từ máy tính túm đến TV đi lên. Kia chúng ta này bộ lang ra bảng rating tưởng thấp đều thấp không được. Triệu Uyển Tình nói. Vấn đề là ngươi có thể đem bọn họ túm trở về sao? Tiêu Vân Hải tự tin nói. Ngươi cho rằng ta hoa như vậy nhiều tiền. Thỉnh Thủy Quân là ăn chay nha. Nói nữa. Nếu Chân Hoàn Truyện có thể đem bọn họ túm trở về, ta tin tưởng lang ra bảng cũng nhất định có thể. Triệu Uyển Tình cười nói, hy vọng như thế đi. Hiện tại phòng trừng phong thần bảng rating ra tới, chúng ta đi xem có bao nhiêu. Triệu Uyển Tình mở ra máy tính, tiến vào trung ương đài truyền hình trang chủ. Quả nhiên, phong thần bảng rating bị phóng tới nhất thấy được vị trí. Tối cao rating 8.8, bình quân rating 4.5, thành tích tốt dọa người. Triệu Uyển Tình lại xem xét một chút mặt khác phim truyền hình. Phát hiện chúng nó đều bởi vì đã chịu phong thần bảng đánh sâu vào. Từng người có bất đồng trình độ giảm xuống. Đệ nhị danh Ngọc Diện Kiếm Khách. Bình quân rating 2, 3, tối cao rating 3, 5. Đệ tam danh Chiều Hoa Tịch Nhạt. Bình quân rating 1, 9, tối cao rating 3, 1. Đệ tứ danh Cay Rát Bà bình quân rating 1, 7, tối cao rating 2, 6. Thứ năm danh Liệt Hỏa Anh Hùng bình quân rating 1, 4, tối cao rating 2, 2. Không hề ngoài ý muốn. Hoa Hạ năm cái nhất ngưu đài truyền hình. Đều bởi vì đẩy ra tân tác phẩm. Rating xếp hạng trước 5 tên. Ngay cả CCTV phim truyền hình kênh đều chen vào không lọt đi. Triệu Uyển Tình thở dài. Trung ương đài chính là trung ương đài. Cho dù địa phương đài lại lợi hại, cũng vô pháp cùng nó chống lại. Tiêu Vân Hải ở Triệu Uyển Tình trên mặt hôn một cái. Nói, vậy nhìn xem Hậu Thiên, chúng ta là như thế nào đem nó từ rating đứng đầu bảng cấp túm xuống dưới. Hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Triệu Uyển Tình quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải, cười như không cười nói. Ngươi xác định muốn hiện tại nghỉ ngơi. Ta cần phải nói cho ngươi. Hôm nay ta thân thích tới. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Chạy nhanh sửa lời nói. Vừa mới ta nhìn lầm rồi thời gian. Cho rằng 12 giờ nhiều. Nguyên lai mới 10 giờ nha. Về hưu tức còn sớm đâu. Chúng ta lại chơi một lát. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Khinh thường nói. Liền biết ngươi muốn làm chuyện xấu nhi. Tiêu Vân Hải đúng lý hợp tình nói. Ngươi không nghe nói qua sao? Nam nhân đều là nửa người dưới động vật. Ngươi lớn lên cùng cái tiên nữ dường như. Chính là thánh nhân cũng chịu không nổi nha. Nghe được Tiêu Vân Hải khen. Triệu Uyển Tình trong lòng rất là cao hứng. Nhưng ngoài miệng lại là nói. Miệng lưỡi trơn tru. Ta đi trước nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tuyên truyền đem ta cấp mệt muốn chết rồi. Triệu Uyển Tình đi rồi. Tiêu Vân Hải lại chơi thật dài thời gian. Lúc này mới ngủ hạ. Cách chương.